Đại boss có quyền ngược em. Chương 97, cưỡng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, Lâm Tương Y buộc lòng phải bước ra khỏi phòng tắm. Trên người cô bây giờ là bộ váy ngủ lụa mịn màu trắng ngà, trông cô như thiên thần với những hạt nước vương trên cổ đang chảy dài xuống đường rãnh. Mờ ảo núp sau lớp áo ngắn. Em giết người không cần dao đó Tiểu Y. Hoa Trạch Siêu vừa nhìn thấy dáng vẻ hút hồn đẹp đến ngây dại của ai đó thì không kìm lòng được. Gấp gáp chạy đến ôm chặt, dùng lời băng lãnh nhưng ấm áp rủ vào tai. Gương mặt đẹp nghiêng nhẹ, hướng tầm mắt xuống mấy giọt nước mắt mà đưa lưỡi mút đi. Hoa, Tổng, Lâm Tương Y nhíu mày nhột nhạt, gương mặt buộc phải ngẩn lên vì hắn đang gặm quanh cổ. Do cô chỉ đứng tới ngực hắn nên hắn dùng hai tay nâng cầm cô lên cao buộc cô đón lấy nụ hôn quá đỗi cuồng nhiệt. Hắn mạnh bạo mút mạnh cánh môi làm cô đau. Hắn xa cánh môi này lâu quá, bây giờ không ra sức hôn thì không thỏa mãn nổi lòng trong người. Đầu nghiêng về một phía, hắn nâng cánh môi mỏng manh ngậm chặt. Bàn tay ghì đầu cô áp sát làm cô loạng choạng đứng không vững. Tâm tình bực bội vì bị cưỡng hôn đến cánh môi đau nhói. Do người kia quá gấp gáp hôn mút dữ dội. Tránh. Cô muốn thoái lui vì mất sức phải giằng co với hắn. Hắn lấn át lướt trên cánh môi mềm tham lam cắn lấy. Như chưa vừa lòng còn đẩy lưỡi tiến sâu vào miệng cô làm cô ngộp thở không nói hết câu. Bàn tay còn cố định đầu cô về một hướng. Hung hăng giữ lấy để hôn sâu hơn. Hắn mở miệng cắn lấy cái lưỡi nhỏ của cô. Làm cô đau mà không phản kháng được. Hắn hôn cô cuồng nhiệt yêu thương. Không màn đến biểu hiện cau có của cá nhỏ, hắn chỉ việt ngậm lấy cánh môi mút mạnh. Lâu lâu cắn lên thích thú. Lưỡi cứ tha hồ dò tìm. Buộc cô phối hợp. Cô đứng không vững vì hắn lôi kéo. Cô ức chế ngã trong ngực hắn. Cánh môi còn bị mút chặt dữ dội. Chúng bị cắn đến sưng tấy đau khổ. Cái chớp mũi cao cạ vào mũi cô lấy hết khí quyển. Cô chật vật lắm mới thở được yếu ớt. Bờ môi tội nghiệp vì hắn mà ửng đỏ. Hắn mang tâm tình lâu ngày không được hôn nên rất ra sức mút lưỡi. Ngậm lấy bờ môi run rẩy. Cô chỉ muốn thét lên đá cho hắn một cái. Bờ môi yêu mềm này của cô bị hắn chiếm đoạt còn hung bạo đẩy lưỡi. Như không chừa soát bất cứ hương vị nào, hắn hôn rất mãnh liệt. Cô bị hắn chiếm giữ không kháng cự được, chỉ đành cố gắng đứng vững để không bị ngã vào ngực người nào đó. Cái hôn sâu đậm làm cô ngao ngán ám ảnh. Cái môi tê rát mỏi mệt. Hắn vẫn lấn tới hùng hổ cướp đi bờ môi căng mọng. Ra sức ngậm chặt mút sạch kéo dài. Chán trường cắn hết cánh môi phía trên đến tìm bờ môi phía dưới. Hắn rất thích cắn lên môi cô, nó tạo hắn cảm giác ấm áp rất tốt. Còn cô bị hắn cắn là cực kỳ ghét việc gì mỗi lần hôn là phải cắn. Chưa kể hắn hôn rất vồ vã, mỗi lần như thế cô đều hụt hơi thở như sắp ngất xỉu. Hắn vẫn hăng say chiếm đoạt bờ môi ngọt, ép sát cắn xuống, đôi khi còn quét lưỡi lên cầm cô mút nhẹ. Bỏ ra, thừa lúc hắn nới lỏng cánh môi để cho cô thở, cô gấp gáp nói như sợ không kịp. Chưa quá 3 giây hắn lại bắt đầu điệp khúc hôn chặt lên môi cô. Không để cô yên bình, cứ thích hôn mạnh bạo ép buộc. Bàn tay còn lần mò xuống lớp áo căn ra gấp gáp xé rách. Tìm phần nhấp nhô nhào nặng. Hai bàn tay khí thế ra sức bóp mạnh. Anh đào ở bên trong lớp áo bị xê dịch mạnh đến nỗi run lên. Bàn tay mạnh mẽ rất khỏe cứ đều đều xoa bóp. Cô sắp ngất đi vì bị dán chặt bởi nụ hôn ở trên. Trước ngực còn bị chiếm đóng bởi bàn tay xoa đều dữ dội. Đồ phí phạm, hức. Lâm Tương Y bị khuấy đảo tâm hồn đến cực nhọc mệt mỏi. Đầu óc căng thẳng không còn suy nghĩ được vấn đề gì. Cô là con thỏ nhỏ rơi vào tay hắn, đành ngậm ngùi để hắn thỏa sức nhào nặng vậy. Có kháng cự cũng không còn sức lực và cô cũng không chống nổi hắn nữa, hắn sẽ lồng lộn như đang bị chọc tiết lại càng thô bạo hơn. Cánh môi hòa nhịp cùng bàn tay thi nhau khẩy trên đầu ngọc rất hăng hái. Chỉ một lúc cái đốm đỏ săn lại chìa thẳng sau hai lớp áo rách nát. Cô mềm mỏng nhịn xuống không dám kêu lên để bản chất hung hăng của hắn lại trỗi dậy, đêm nay cô lại không được yên. Nhận ra khuôn mặt bí xị của người nào đó khi hắn đang hôn say đắm có vẻ không muốn phối hợp, hắn liền mạnh tay xoa nắng hơn. thô bạo đẩy lưỡi vào miệng cô lấn lướt, tay lại càng cuồng dã nắm chặt nhào nặng buộc chúng rung lắc lên xuống. Cô thở dốc ngã người nép vừa ngực hắn hứng chịu. Cái người hung hăng cứ thấy cô là vồ vã cuồng nhiệt còn cho là rất thích thú nữa, đang sủng cô nữa chứ. Đến khi cánh môi cô sưng lên đau buốt hắn vẫn chưa chịu buông cô ra. Cái hôn này gọi là thỏa nổi nhớ mong cho nên mới cực kỳ lưu luyến không muốn rời. Hắn chỉ mới hôn thôi đã cuồng dã như vậy, cô xác định đêm nay không được yên thân rồi, chỉ nghĩ thôi đã khóc thầm trong lòng. Riêng với hắn tâm tình cực tốt đang nóng lòng đẩy cô xuống giường. Hừ, cô lao xuống giường ngã nhào xuống ôm gối. Cô cáu gắt nhăn nhó nhìn người nào đó đang mang trong người tâm tình vui tươi tha hồ dùng cảm giác của mình trói buộc người khác. Anh làm gì đẩy tới chứ hả? Hừ, vì tôi muốn em, nhìn em tôi phát cuồng. Hắn đáp thân hình to lớn đè lên cơ thể mảnh khảnh của cô. Cười tươi đưa tình miệng lưỡi tiếp tục mút cắn không rời. Tiếp theo chép 98H1, bài thủy tinh 103, cách chương.